Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 300: Thiết Diệp Đảo. Lễ vật. Đằng Thanh Sơn có vẻ rất hứng thú, nhìn về phía con yêu thú khổng lồ đang ngâm mình trong nước biển. Lôi Kình Vương dù sao cũng vương giả của tộc quần. Cũng sống không biết bao nhiêu năm rồi, chắc là có bao bối. Hỏi nó một chút đó là lễ vật gì. Lý chớp mắt mấy cái. Đằng đại ca nói là chúng ta nhận điều kiện của Lôi Kình Vương à? Nhận được chứ. Đằng Thanh Sơn vuốt cằm, cười khẽ. Tới Bắc Hải Đại Lục một đường phiêu bạt, ngoại trừ tu luyện ra, chúng ta cũng nên kiếm cho mình vài việc gì đó mà làm. Một đảo thần bí ở hướng Tây Bắc, huynh bây giờ cảm thấy có hứng thú rồi. Lôi Kình Vương còn tặng cùng lễ vật nữa chứ, có gì mà không nhận chứ. Lý cũng cười, rồi nàng quay đầu, tay mắn lan can mũi tàu, phát ra một âm thanh gầm gừ. Hống. Con Lôi Kình Vương khổng lồ phát ra tiếng gầm vui mừng rung trời. Nhất thời tất cả đám lôi kình quanh vùng biển này đều phát ra tiếng gầm hưng phấn. Cả đám tựa như đã tìm được bạn đời, trong vô cùng kích động. Đằng Thanh Sơn thấy như vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ. Không ổn lắm. Không phải chỉ đi tới một hòn đảo giúp chúng làm một việc thôi sao? Sao lại làm chúng nó hưng phấn như vậy nhỉ? Đằng Thanh Sơn hiểu được, việc này hẳn là chẳng dễ ăn gì. Hống, hống. Lý và Lôi Kình Vương nói chuyện với nhau. Đằng đại ca. Lý quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Con Lôi Kình Vương nói chúng chưa chuẩn bị lễ vật, chúng ta trước hết cứ đi đi. Nó sẽ cử thủ hạ đi lấy lễ vật, chắc trên đường đi nó sẽ dâng lễ vật lên. Thanh Sơn gật đầu. Lúc trước không chuẩn bị cũng nằm trong dự liệu của đằng Thanh Sơn. Bảo con Lôi Kình Vương đó cho chúng ta trước hết dùng một sợi dây buộc chặt vào lưng của một con lôi kình, để con lôi kình đó kéo thuyền một mộc của chúng ta đi. Lý nói. Đằng Thanh Sơn lập tức gỡ sợi dây buộc ở mũi tàu ra, đồng thời cũng tháo thép khỏi sợi dây này. Sau đó khiêng cả cuộn dây lớn từ con thuyền gỗ nhảy vào trong biển. Hống. Lôi Kình Vương ra lệnh một tiếng, lập tức có một con lôi kình bơi về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn chỉ đạp vài lần trên mặt nước đã đáp lên trên lưng con lôi kình này. Lưng con lôi kình này thấy to bằng cả một cái thuyền lớn, chỉ là da nó quá trơn. Nếu là người thường đứng trên đó, chắc chắn sẽ bị trượt lan vèo. Đằng Thanh Sơn nhanh chóng dây ra, bổ vào một đầu vây lưng của con lôi kình. Hắn còn siết chặt một chút phòng ngừa bị trơn tuột ra. Hắn còn siết chặt một chút phòng ngừa bị trơn tuột ra. Vù, đạp mạnh một cái, đằng Thanh Sơn phi thân ra gần 20 trượng, từ trên lưng con lôi kình nhảy lên chiếc thuyền gỗ. Hống. Thân thể to lớn của con lôi kình vương cũng bơi về phía thuyền ngột mộc. Đôi mắt lớn màu vàng nhìn đằng Thanh Sơn đầy thiện ý, có ý hưng phấn, gầm gừ vài tiếng. Vốn rất nhiều lôi kình đang vây chặt thuyền ngột mộc lập tức di động. Rào, rào. Những con lôi kình quậy đuôi tạo thành những đợt sóng lớn, rồi lao vào trong nước biển biến mất. Chỉ một lát sau, xung quanh chỉ còn lại có 30 con lôi kình. Những con lôi kình khác toàn bộ đều ly khai. Đằng Thanh Sơn. Đằng đại ca. Lý cười bảo, con lôi kình vương này bảo đám lôi kình đều về hang rồi, bây giờ nó chỉ lưu lại vài con lôi kình để thảo luận về việc đi lên đảo. Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi. À, là cái đảo gì nhỉ? Đằng Thanh Sơn hỏi. Lý chần chừ một chút rồi mới nói. Dựa theo thủ ngữ của nó, hẳn phải dịch là Thiết Diệp Đảo. Thiết Diệp Đảo. Đằng Thanh Sơn cảm thấy tò mò với thần bí đảo đó. Sau khi lôi kình vương gầm gừ một tiếng, con lôi kình kéo thuyền gỗ của đằng Thanh Sơn cũng bắt đầu đi về phía tây. Khi nó vừa bơi đi, đằng Thanh Sơn cũng phát hiện tốc độ con lôi kình này nhanh hơn thuyền gỗ rất nhiều. Vốn bùm sinh ra lực đẩy, nhưng chạy nhanh quá cũng sinh ra lực cản. Ta nên hạ bùm xuống. Đằng Thanh Sơn vội đi hạ hai cái bùm xuống. Vừa lúc này, hắn cũng phát hiện ra con lôi kình vương đã bơi tới bên cạnh thuyền ngột mộc. Đôi mắt vàng đang nhìn đằng Thanh Sơn, đồng thời phát ra một tiếng gầm gừ. Đằng Thanh Sơn và lôi kình đều không hiểu ngôn ngữ đối phương, chỉ có thể dựa vào lý làm trung gian. Đằng đại ca, lôi kình vương nói, hắn cảm tạ ngươi đáp ứng thỉnh cầu của nó. Còn nói là ngươi là một cường giả dũng sĩ thực thụ. Lý che miệng cười. Còn Đằng Thanh Sơn bĩu môi. Huỳnh đã nói, Lôi Kình Vương không ngốc, đến cả mấy lời nịnh nọt cũng biết. Muội hỏi nó, chúng ta đi Thiết Diệp Đảo suốt cuộc phải làm gì? Lý liền quay đầu sang trao đổi với Lôi Kình Vương. Một lát sau, Lý nói, Đằng đại ca, Lôi Kình Vương bảo, việc này cũng không khó. Trên hải đảo, đám Lôi Kình chỉ thích hợp sống trên biển, căn bản không thể lên bờ. Một khi lên bờ sẽ bị yêu thú lục địa hoặc các loại yêu thú biết bay khi dễ. Nó còn nói, nếu Đằng đại ca làm việc này thì rất dễ dàng. Yêu thú. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, sự tình không đơn giản rồi. Con Lôi Kình Vương ở một bên cũng phát ra tiếng gầm gừ. Lý nói, giữa Thiết Diệp Đảo có một cây đại thụ. Gốc cây đại thụ này được bộ tộc Lôi Kình gọi là Thiết Diệp Quả Thụ. Trên cái cây lôi điện này có Thiết Diệp Quả, đối với bộ tộc Lôi Kình chúng nó rất trọng yếu. Việc nó nhờ Đằng đại ca chính là để hái Thiết Diệp Quả. Thiết Diệp Quả này không chỉ hữu dụng riêng với bộ tộc Lôi Kình, còn hữu dụng với những con yêu thú khác. Do đó, việc hái Thiết Diệp Quả khá khó. Thiết Diệp Quả. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc. Mỗi hỏi kỹ một chút, nhân loại có thể ăn quả đó được không? Nếu số lượng nhiều chúng ta cũng ăn vài quả. Lý sáng mắt lên, quay đầu hỏi Lôi Kình Vương. Giữa hải dương, hơn 30 con Lôi Kình dưới sự chỉ huy của Lôi Kình Vương bao quanh con thuyền gỗ một đường đi về phía Tây Bắc. Không thể ăn được. Lý quay đầu cười khổ nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Lôi Kình Vương nói, Thiết Diệp Quả rất cứng, giống như sắt ấy, chỉ có yêu thú lợi hại mới có thể nhai nát mới ăn được. Loài người chúng ta mà ăn, chỉ sợ. Như sắt à? Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên. Quả cứng như sắt, đám yêu thú vẫn tranh nhau ăn. Quả thật thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ. Được Lôi Kình kéo, chiếc thuyền ngột mộc nhanh chóng xé nước lao đi. Đêm thứ hai, vù, vù. Gió đêm lạnh buốt thổi. Đằng Thanh Sơn đang ở trên bong tàu luyện tập tam thể thức. Con Lý đã đi vào khoang ngủ. 30 con Lôi Kình cũng dừng bơi, cứ ở nguyên tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng tuy là yêu thú nhưng cũng không thể bơi suốt ngày mà không nghỉ ngơi. Hống. Đột nhiên một thanh âm rất trong vang lên. Đằng Thanh Sơn không khỏi sững người nhìn ra ngoài khơi. Chỉ thấy con lôi kình vương chợt bơi tới gần hai chiếc thuyền. Tiểu. Đằng Thanh Sơn gõ cửa vài lần. Chẳng mấy chốc cửa khoang mở. Lý đầu tóc rối bời bước ra. Khuôn mặt nàng hơi đỏ, chắc là dầu gối ép vào. Hiển nhiên vừa rồi đang ngủ ngon. Đằng đại ca, muội vừa nghe tiếng gầm nên vội vã ra ngay. Con Lôi Kình Vương muốn làm gì? Đằng Thanh Sơn khó hiểu. Đêm đầu Lôi Kình Vương luôn luôn nghỉ ngơi, không hề quấy rầy họ. Khuya ngày thứ hai, vì sao lại làm như vậy nhỉ? Cho dù có gọi thủ hạ cũng không nhất thiết phải lớn tiếng như thế. Hống. Đôi mắt vàng của Lôi Kình Vương nhìn thuyền ngột mộc. Trên mặt Lý lộ vẻ vui mừng. Đằng đại ca, Lôi Kình Vương nói thủ hạ hắn vừa mới đưa lễ vật tới, nó bảo chúng ta nhận lấy. Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng rất vui, nhìn về phía con Lôi Kình Vương dưới biển. Vù. Lôi Kình Vương mở miệng, một luồng khí bắn về chiếc thuyền gỗ. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ, trong dòng khí lưu có một viên lục sắc hạt châu, lập tức nhảy lên tay vươn ra nhận lấy viên bảo châu lục sắc đó. Ầm. Đằng Thanh Sơn lại hạ xuống bong thuyền gỗ. Đây là hạt châu gì thế? Đằng Thanh Sơn cẩn thận nhìn lại. Viên bảo châu này cũng lớn, lớn bằng cái trứng chim bồ câu, có màu xanh biếc, một màu xanh động lòng người. Vuốt lên hạt châu này, Đằng Thanh Sơn tự hồ cảm ứng được bên trong bảo châu có ẩn chứa một sức mạnh cường đại thần kỳ. Hống, hống. Lý vẫn trao đổi với Lôi Kình Vương. Đằng đại ca, Lôi Kình Vương nói là viên bảo châu này là vật chân bảo ở hải dương, nhà nát nó ra, nuốt xuống có thể bảo trụ được tính mạng. Ngoài ra, chỉ cần đeo viên bảo châu này ở trên người, có thể làm cho nước chung quanh nửa trượng không thể đến gần, có năng lực chống nước tốt. Lý hơi hưng phấn bảo lại. Đằng Thanh Sơn nhìn viên ngọc xanh lục, nó có thể cứu mạng lại có thể chống thấm, thực sự không tệ. Sau đó hắn đưa cho Lý. Tiểu, đi biển rất nguy hiểm, có được hạt châu chống nước trên biển ít nhất sẽ không bị chết chìm. Chết chìm, Lý cũng không cự tuyệt, rất vui vẻ nhận ngay. Tiểu, Đằng Thanh Sơn tò mò hỏi, thú ngữ rốt cuộc ra sao? Sao huynh có cảm giác dường như muội biết thú ngữ của không ít yêu thú? Chẳng lẽ ngắn ngủi chỉ có nửa năm mà muội đã học được nhiều như vậy? Lý cười ra vẻ thần bí. Đằng đại ca, huynh sai rồi. Việc hình thành ngôn ngữ không phải là chuyện dễ dàng. Giống như có yêu thú rất hiếm thấy, cả thiên hạ cũng chỉ có 2-3 con. 2-3 con này không nhất định có thể gặp nhau. Huynh nói xem, chúng nó có hình thành thủ ngữ đặc thù được không? Đằng Thanh Sơn đột nhiên hơi hiểu ra một chút. Thủ ngữ mặc dù có một vài chủng loại, nhưng không phức tạp như đằng đại ca tưởng tượng. Lý cười, giống như yêu thú nhà sói, chúng có thủ ngữ tương tự như loài báo. Còn có một vài yêu thú đặc thù, thủ ngữ của chúng rất đặc thù. Do đó, có thể biết vài loại thủ ngữ chủ yếu là đủ rồi. Về phần gặp vài thủ ngữ hiếm có nào đó, muội phải dụng tâm nhận thức, lĩnh ngộ. Học thủ ngữ phải dựa vào thiên phú, cho dù là thủ ngữ hiếm có nào có. Muội chỉ ở chung với con yêu thú đó vài 3 tháng là cũng có thể lĩnh ngộ được 8-9-10 phần rồi. 8-9 phần 10 rồi. Trong giọng Lý ẩn chứa vẻ tự tin. Sự tự tin của nàng tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là nàng có thực lực về mặt thủ ngữ. Thú vương chỉ thu 2 đệ tử, thành tựu của nàng trong vòng nửa năm còn có thể mạnh hơn cả vạn sư huynh đã học vài chục năm. Đến cả thiên thần cung cũng phải tận tâm bồi dưỡng Lý. Tiểu, lần này muội tự thiện lý khai, một thiên tài thủ ngữ như muội đột nhiên biến mất, điều đó khiến cho thiên thần cung tìm khắp thiên hạ đó. Đằng Thanh Sơn cười hà hà đùa. Lý nhìn viên ngọc xanh đục trong tay, vừa nghĩ tới việc đây là món do đằng Thanh Sơn tặng cho nàng, nàng cảm thấy rất vui. Rồi đột nhiên nàng sực nghĩ ra điều này, vội bảo đằng đại ca, viên ngọc xanh lá mài ra ăn có thể cứu được mọi người, vậy thiết diệp quả ở thiết diệp đào mặc dù cứng như sắt, nhưng nếu mài ra ăn vào cũng có hiệu quả đặc thù chứ. Chương 301. Luyện quyền dưới biển, hái quả trên đảo. Mài thiết diệp quả rồi ăn hả? Đằng Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi cười nói, có lẽ thật sự có hiệu quả kỳ lạ nào đó, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Đằng Thanh Sơn đã đạt tới mức tựa hồ có thể không quan tâm tới tác dụng của ngoại vật nữa rồi. Tiểu, muội muốn thử không? Đằng Thanh Sơn liếc mắt hỏi. Muội cũng chỉ ngẫu nhiên liên tưởng thôi, việc này tựa hồ không được yên tâm lắm. Nếu ngày nào đó bắt được một tên tội phạm, có thể muội sẽ đem ra thử. Lý nghĩ ngợi rồi đáp. Hai người hoàn huyên thêm một chút, rồi cùng tiến vào trong khoang nghỉ ngơi. Những ngày trên biển quả là chán. Ban đầu có lẽ vì biển rộng khôn cùng, không thấy bờ bến mà lòng chấn động, vui thích, còn trải qua thời gian quá dài thì người rất khó chịu. Đằng Thanh Sơn chuyên tâm tìm tu, hoàn toàn dung nhập ý cảnh hành thủ chi quyền với thương pháp hỗn nguyên nhất khí. Còn Lý thỉnh thoảng tu luyện một chút, xem đằng Thanh Sơn tu luyện, trao đổi với đám lôi kình cho vui. Một đường đi mãi, đằng Thanh Sơn cũng phát hiện càng đi về phía bắc càng ít đảo có người. Lúc vừa mới ra khỏi Thiên Thạch đảo, thỉnh thoảng còn có thể gặp một hòn đảo có người. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 7 đi với đàn lôi kình tộc, hắn cực kỳ ít thấy đảo có khói bếp. Nơi này đã cách bờ biển Cửu Châu đại địa quá xa. Vào đêm khuya hôm thứ 7 đi với đàn lôi kình tộc, hơn 10 con lôi kình đang ở ngoài khơi nghỉ ngơi. Chiếc thuyền gỗ đương nhiên cũng dừng lại. Lúc này, sâu gần 100 trượng, dưới đáy biển u ám, đằng Thanh Sơn chỉ mặc quần dài, thân trên cởi trần đang luyện quyền dưới đáy biển. Oang, oang. Một quyền của đằng Thanh Sơn đều ẩn chứa một loại kình đạo như mũi khoan cực nhanh, tựa như một máy khoan điện khổng lồ đang đâm thủng máy biển. Đâm thủng đáy biển. Đằng Thanh Sơn ở trong đáy biển chỉ tu luyện mỗi một chiêu toàn quyền trong hình ý ngũ hành quyền, cũng là tam thế thức. Sau khi đánh ra toàn quyền, cứ thế mà đánh liên tục, chỉ một lát mà đằng Thanh Sơn tối thiểu đã đánh ra gần ngàn quyền. Mỗi một quyền ẩn chứa mấy vạn cân lực đạo. Đằng Thanh Sơn tu luyện ý cảnh, rồi đột nhiên bộc phát tất cả sức lực. Từng quyền đằng Thanh Sơn đánh ra, quyền đánh lên, đánh xuống, đánh trong, đánh ngoài, đánh ngang, đánh dọc, đánh thuận, đánh ngược, lúc thì xoay tròn, lúc thì phóng thẳng. Những quyền liên tục nhau làm thành những vòng xoáy tròn đáng sợ như mũi khoan. Nếu có tông sư hình ý ở đây, chắc cũng phải sững người. Quyền pháp này sớm đạt tới đỉnh cao khó lường rồi. Nhưng đằng Thanh Sơn bây giờ lại còn muốn vượt qua cả cấp độ tông sư, nhận thức tới đạo. Vù. Đằng Thanh Sơn thu quyền, trở về tam thể thức. Ta thật là may mắn. Mặt Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Trong ngũ hành quyền, hoành quyền là thuộc về hành thổ. Bây giờ thành tựu về hành thổ chi quyền của ta là cao nhất, còn toàn quyền thuộc thủy. Thủy thấm vào thổ sẽ sinh ra mộc. Hoành quyền là căn cơ của toàn, là căn cơ của toàn quyền. Nếu hành quyền thành tựu cao, việc tu luyện toàn quyền sẽ dễ dàng hơn. Cùng một đạo lý, thành tựu hành thổ chi quyền mà cao, việc tu luyện hành thủy chi quyền cũng dễ dàng hơn không ít. Mấy ngày nay, Đằng Thanh Sơn đêm đêm đều bỏ ra gần 2 canh giờ xuống đáy biển luyện quyền. Trong quá trình tu luyện, Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra ý cảnh hành thủ chi quyền rất có ích trong việc đề cao bá bạch lôi từng dạy, toàn quyền thuộc thủy, nước thấm vào đất, quả nhiên không phải hư ngôn. Muốn đốn ngộ được như ở trên đại thảo nguyên thì thật sự quá khó. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, đốn ngộ là khản ngộ, là khả ngộ bất khả cầu. Ngoài biển, cho dù không thể đốn ngộ, nhưng ít nhất cũng trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ về toàn quyền. Trên biển tu luyện toàn quyền, đích xác là làm ít lợi nhiều. Cũng tương tự với một vài cao thủ hình ý khi tu luyện 12 hình, thường đi quan sát động tác của động vật. Việc tu luyện ngũ hành quyền lần này cũng thích hợp với hoàn cảnh trên biển. Không thể đốn ngộ, nhưng nếu làm đến nơi đến chốn, khổ tu không ngừng, không ngừng mài giũa, vẫn sẽ tiến bộ từ từ. Đằng Thanh Sơn rất kiên định và tự tin. Kỳ thật cơ sở hành thủ chi quyền cao đã khiến tu vi qua toàn quyền của hắn từ từ tăng lên. Đêm thứ 9 cùng với đàn đôi kình tộc, rào, rào, nước biển u ám vẫn vỗ về. 30 con lôi kình và chiếc thuyền một mộc vẫn tiến về phía trước. Bình thường đêm xuống, đám lôi kình sẽ nghỉ ngơi, nhưng tối nay lại khác hẳn. Vì sự thiếu ước tính, tối nay nên có thể đến mục tiêu thiết diệp đảo rồi. Trên chiếc thuyền một mộc, Đằng Thanh Sơn cầm cây luân hồi thương màu bạc, lần lượt đâm về phía trước. Vèo, vèo, thanh âm xít lên như máy khoan điện. Từng thương, đều sắc bén phi thường. Đằng Thanh Sơn đứng theo làm thể thức, nhưng luân hồi thương trong tay lại lần lượt thi triển chiêu độc long toàn. Sau khi tu luyện xuất ra nội gia cương kình, chiêu độc long toàn này chính là chiêu công kích mạnh nhất của Đằng Thanh Sơn hiện nay. Đặc biệt 10 ngày nay, Đằng Thanh Sơn cũng thường xuyên chui xuống biển tiềm tu toàn quyền. Toàn quyền và độc long toàn có cùng ý cảnh, toàn quyền của Đằng Thanh Sơn từ từ tăng lên thì uy lực của tuyệt chiêu cực mạch độc long toàn cũng dần dần tăng lên. Hà, Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Thuyền gỗ dưới chân đã dừng lại. Đằng Thanh Sơn đi đến mũi tàu nhìn về phía khơi xa, chỉ thấy đôi mắt vàng khổng lồ của Lôi Kình Vương cũng nhìn hắn. Nó gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ Lôi Kình Vương đang kiêng kỵ cái gì đó nên không dám lớn tiếng. Tiểu, tiểu. Đằng Thanh Sơn lập tức gõ cửa khoang. Chẳng mấy chốc, Lý Mặc xong y phục chạy ra, cùng Đằng Thanh Sơn sóng vai đứng ở mũi tàu, nói chuyện với Lôi Kình Vương ở phía dưới. Một lát sau, Lý quay đầu nhìn sang Đằng Thanh Sơn, cười nói: Đằng đại ca, Lôi Kình vừa nói, phía trước đại khái 3 dặm chính là Thiết Diệp Đảo rồi. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn tới, Thiết Diệp Đảo mặc dù không tính là đảo lớn, nhưng chỉ cách có 3 dặm, thì Đằng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã thấy bờ đảo hẳn rõ trong đêm tối. Còn tới 3 dặm nữa, bây giờ sao đã dùng rồi? Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Lôi Kình Vương nói phía trước là đá ngầm, thậm chí còn có những dòng nước xiết theo mạch đá ngầm. Thuyền gỗ của chúng ta sợ không thể đi tiếp được. Lý giải thích. Còn Lôi Kình Vương trong nước biển cũng phát ra âm thanh gầm gừ. Lý liền nói. Nó còn nói, đợi đến khi lên trên đảo, một khi đánh nhau với yêu thú trên đảo, nếu thuyền ngột mộc ở đó, có thể sẽ lọt vào công kích của đám yêu thú. Đặt ở xa 3 dặm, thuyền gỗ cũng an toàn hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn nghe thấy cũng gật đầu. Chờ một chút, Đằng Thanh Sơn chợt nghĩ ra, mở cửa khoang thuyền tiến vào trong khoang, sau đó lấy ra một cái lưới đánh cá rồi đóng cửa phòng lại. Làm gì thế? Lý ngạc nhiên. Dùng để đựng thiết diệp quả. Đằng Thanh Sơn cười. Nếu số lượng thiết diệp quả quá nhiều thì dùng lưới đánh cá để đựng cho nhật hết. Chúng ta chuẩn bị rời thuyền. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lôi Kình Vương. tiểu. Muội nói cho nó, lát nữa khi lên đảo bảo nó bảo vệ muội cho chu đáo. Lý nghe thấy thế cười tươi. Sau đó nàng trao đổi với con Lôi Kình Vương đang ngâm trong nước biển một chút, rồi hướng sang đằng Thanh Sơn cười. Đằng đại ca, đi đi, chúng ta xuống nước. Vù, vù. Đằng Thanh Sơn và Lý cùng nhảy lên, tõ một tiếng đã rơi vào trong nước. Nhưng nước biển chung quanh thân thể Lý bị một năng lượng vô hình làm giạt ra, chính là công hiệu chống nước của viên ngọc lá xanh. Đeo viên ngọc xanh lá trên người thật là hữu dụng. Lý tò mò nhìn nước biển giạt ra bốn phía. Hống, cái đầu khổng lồ của Lôi Kình Vương bơi tới. Lý gầm lên vài tiếng với nó, rồi cười nói, đằng đại ca, nó đã ăn bài một con Lôi Kình ở lại đây coi thuyền gỗ, những con khác cùng tới bờ thiết diệp thảo, thiết diệp đào. Lúc này đằng Thanh Sơn và Lý đang cưỡi trên lưng một con Lôi Kình, trên 30 con Lôi Kình khác bơi trên cạnh cùng lao về phía thiết diệp đào, hỏi nó trên đào có yêu thú lợi hại gì không. Lúc trước nó nói là ta nhất định có thể đối phó được, nhưng bây giờ ta vẫn muốn nói cho nó rõ hơn một chút. Đằng Thanh Sơn nói. Lý lập tức bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với Lôi Kình Vương. Một lát sau, Lý quay đầu, đằng đại ca, Lôi Kình Vương nói trên đảo có rất nhiều yêu thú, nhưng cũng cỡ nó thôi, đều là yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan. Chỉ có một con thuộc giống chim bay. Nghe miêu tả của Lôi Kình Vương, muội có cảm giác con thần điêu đó hẳn là Kim Đồng Thần Điêu, con chim thần mắt vàng, cũng chính là Huyền Phong Thần Điêu. Đằng Thanh Sơn nghe thế, trong lòng càng nắm chắc thành công. Huyền Phong Thần Điêu được gọi là Kim Đồng Thần Điêu, có thể phun hàn khí, thực lực cũng cùng cấp độ với Hồng Đồng Tuyết Sư Thú. Một con trên biển, một con ở không trung, có con Huyền Phong Thần Điêu này trên đảo, chỉ sợ Lôi Kình Vương khó mà hái được quả. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Đừng nói là Huyền Phong Thần Điêu, kể cả yêu thú cấp bậc tiên thiên hư đan bình thường, chỉ cần ở trên bờ mà không đến gần bờ biển là chẳng có gì phải sợ con Lôi Kình Vương này. Đằng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần. Đằng đại ca, Lôi Kình Vương còn nói, mặc dù Huyền Phong Thần Điêu thường xuyên ở trên đảo, nhưng cũng không phải mọi ngày đều có mắt. Nếu vận khí tốt, tối hôm nay chúng ta không phải gặp con thần điêu đó. Tùy tiện xua đuổi một vài con yêu thú bình thường, đại ca có thể bình yên hái quả rồi. Lý cười nói. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Nếu có thể không cần chiến đấu thì cũng là chuyện tốt nhất. Chẳng mấy chốc, hơn 30 con Lôi Kình đã lui tới bờ thiết diệp đảo. Đằng đại ca, con Lôi Kình Vương nói, cây thiết diệp quả ở nơi cao nhất trên đảo, cành cây và lá cây thiết diệp quả cứng như sắt, hơn nữa cả cây đen thui, chỉ có trái cây có màu xanh. Liếc mắt là có thể nhìn ra ngay, Lý thấp giọng nói. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Nhưng phạm vi đảo quá lớn, quá nhiều cây cối, đằng Thanh Sơn cũng không có khả năng liếc mắt là phát hiện ra ngay. Đằng đại ca, cẩn thận một chút, Lý nhỏ giọng nhắn nhủ. Con Lôi Kình Vương dùng đôi mắt lớn màu vàng nhìn đằng Thanh Sơn. Trên 30 con Lôi Kình đều nhìn đằng Thanh Sơn về chờ đợi. Đằng Thanh Sơn cười, cầm cây luân hồi thương, khoác lưới đánh cá rồi lướt nhanh trên bờ. Sau đó thân thể lóe lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt 7 Lôi Kình. Đằng Thanh Sơn tự như một con khỉ linh hoạt lao vào thiết diệp đảo. Đại khái nửa canh giờ, đằng Thanh Sơn nhìn thấy một gốc đại thụ sừng sững trước mắt. Cây đại thụ này lớn bằng một thân một người lớn, cả cây đen thui, là cây thoạt nhìn trông như làm bằng sắt. Đặc biệt là xen lẫn giữa những tàn lá đen lại lóe lên những quả cây màu xanh. Màu xanh này rất bắt mắt, càng làm cho người ta chỉ liếc mắt đã có thể phán đoán ra cái cây trước mắt chính là thiết diệp quả. Chính là nó. Đằng Thanh Sơn lộ về tươi cười. Thiên 7, Bắc Hải Đại Lục. Chương 302. Một thương xuyên thấu. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh thiết diệp thụ không còn thực vật nào khác, thực sự là trơ trọi. Ở ngoài 10 trượng, cây cối thực vật sinh trưởng cũng không bằng những chỗ khác, thật đúng là oai phong. Đằng Thanh Sơn nhìn quanh một chút, quăng lưới đánh cá từ trên vai xuống đất, bồng một tiếng vang lên thật rõ giữa núi rừng tĩnh mịch. Trong bụi rậm ở bốn bên mơ hồ có một đôi mắt đang chăm chú quan sát hắn. Không hổ là yêu thú, cẩn thận gớm. Đang Thiên Sơn cầm luân hồi thương trong tay, nhún một cái đã nhảy lên cây thiết diệp quả. Quả màu xanh lục, thiết diệp quả. Đang Thiên Sơn nhìn thấy trái cây trước mắt cứ như do ngọc bích điêu khắc mà thành vậy. Thế giới linh khí sung túc, quả thực có thể sinh ra rất nhiều thứ kỳ lạ. Đằng Thanh Sơn đưa tay nắm lấy một quả. Dụng lực băng, cứ như dưới đất xếp sắt, thiết diệp quả bị Đằng Thanh Sơn lùi xuống một trái. Thế này mà là hái sao? Thuần túy chỉ là giật mạnh. Thu hái thiết diệp quả, người thường sợ là lay không nổi a. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, tay phải nắm luôn hồi thương, tay trái lại tựa như chuồn chuồn đạp nước, hóa thành ảo ảnh, tóm lấy hết quả thiết diệp này tới quả thiết diệp khác, cứ như hái thiết diệp quả là một việc rất dễ dàng vậy. Xoạt, xoạt, xoạt. Chỉ thấy từng quả trái cây lục sắc như do ngọc bích tạo thành từ trên cây thiết diệp quả không ngừng rơi xuống, tất cả đều rơi vào trong lưới đánh cá. Tốc độ hái quả thực nhanh, tựa như trái cây rơi xuống từ trên trời vậy. Ùm, không khí bất ngờ chấn động. Một đạo ảo ảnh hắc sắc từ trong bụi cỏ ngoài lều trượng phóng vụt ra, bổ thẳng vào Đằng Thanh Sơn đang ở trên cây. Hai con người xanh biếc càng làm người ta sợ hãi, tựa hồ như đang chìm đắm trong làng thú hái trái. Đằng Thanh Sơn đưa mắt lướt qua, hữu thủ đang rảnh rỗi rất là tùy tiện lật cổ tay, lực cánh tay cường đại quán thâu vào trong, luân hồi thương quét lên một đường cong tuyệt diệu. View, ngân quang trượt lóe. Wow, một tiếng gào xuống thê lương vang lên. Chỉ thấy trên luân hồi thương màu bạc có một con yêu thú, toàn thân lông xám bạc bị đâm xuyên giữa ngực và bụng, máu tươi không ngừng chảy. Bốn chân của con yêu thú này có màu huyết hồng rất quỷ dị, thân thể to lớn như mãnh hổ thông thường. Tuy con yêu thú bị xiên ở trên luân hồi thương, nhưng đôi con ngươi xanh biếc của nó vẫn điên cuồng nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn. Bốn chân vẫn còn mồm may dãy dụ, nhưng căn bản là dãy dụ không thoát. Huyết ảnh lang, Đằng Thanh Sơn biết sơ yêu thú, hữu thủ khẽ động. Bồng, luân hồi thương chuyển động, một cỗ nội gia cương kình mạnh mẽ thông qua luân hồi thương bạo phát trong người con yêu thú. Huyết ảnh lang, khiến nội phủ nó hoàn toàn vỡ vụn. Huyết ảnh lang chỉ kịp tru lên một tiếng trầm đục rồi im bặt. Đằng Thanh Sơn dung trường thương, huyết ảnh lang liền trượt khỏi cán thương, bị quẳng bay xuống dưới. Bộp một tiếng, thi thể huyết ảnh lang rớt xuống cách thân cây thiết diệp quả khoảng 5 trượng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất khô cằn. Đằng Thanh Sơn cũng nhảy khỏi trảo cây đứng trên mặt đất, nhìn ra xung quanh. Trong đêm tối, hắn thấy được rõ mấy con yêu thú lục địa chạy trên mặt đất tiềm phục ở các nơi. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu, trên một vài đại thụ xa xa cũng có vài con yêu thú loại phi cầm, con nào cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Luân hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn hướng vào các yêu thú xung quanh, rồi chỉ vào cả từng con phi cầm yêu thú trên cây. Các người nếu không cút ra xa một chút, mỗi luân hồi thương chỉ vào thi thể huyết ảnh lang thì sẽ giống như nó thôi. Yêu thú nghe không hiểu lời Đằng Thanh Sơn nói, nhưng trước đó Đằng Thanh Sơn đã chỉ bọn chúng rồi chỉ huyết ảnh lang. Trí tuệ những yêu thú này đều rất cao, nên chúng cũng đều hiểu ý của hắn. Tuy kinh ngạc vì người này có thể phát hiện được bọn chúng, thế nhưng việc hắn có thể dễ dàng giết chết yêu thú cấp bậc tiên thiên lưu đan huyết ảnh lang chỉ bằng một thương đã chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa tiên thiên lưu đan. Thiết diệp quả này đối với lôi kình tộc đàn rất trọng yếu, nhưng đối với các yêu thú khác thì không nhất định cũng trọng yếu như thế. Lúc này các con yêu thú vội vàng bỏ đi, vì sợ tên con người này cũng sẽ đuổi giết bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám yêu thú trong bụi rậm xung quanh đã rời đi, chỉ còn lại vài con phi cầm yêu thú ở trên các đại thụ phía xa. Các ngươi được lắm, các ngươi đều có thể bay, ta quả thực là không tóm nổi các ngươi. Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười, không để ý tới đám phi cầm yêu thú ấy nữa. Nhảy lên trên cây thiết diệp quả, Đằng Thanh Sơn tiếp tục hái trái. Xoảng, xoảng, xoảng. Trái cây không ngừng rơi xuống. Có thể thấy đám yêu thú phi cầm ở trên đại thụ xa xa đều nóng nảy. Chúng đều phát ra tiếng xít phẫn nộ, nhưng lại căn bản không dám tới chọc vào Đằng Thanh Sơn. vùng biển bên Thiết Diệp Đảo. Mấy con yêu thú đó đều rất tức giận, nhìn nghe thấy tiếng chim kêu dễ dàng hiểu được ý tứ nên không khỏi có chút hưng phấn. Xem ra những yêu thú ấy căn bản đều không có con nào là đối thủ của đằng đại ca. Xem chừng Huyền Phong Thần Điêu tuyệt nhiên không ở đó. Lôi Kình Vương cũng hỏi Lý, Lý báo cho Lôi Kình Vương biết tin tức mà nàng nghe được. Hống. Lôi Kình Vương hưng phấn bắt đầu hống gào. Hống, hống. Cả đàn Lôi Kình cũng đều hưng phấn hống lên. Bọn chúng đều biết rõ, một chút nữa chúng ta có thể mang một đống Thiết Diệp quả trở về. Bỗng nhiên, u, một tiếng hót phẫn nộ vang vọng từ phía trên trời. Vốn đang hưng phấn, vừa nghe xong tiếng hót, Lôi Kình Vương liền lập tức hống nhẹ. Nghe tiếng hống của nó, Lý biến sắc. Cái gì? Là Huyền Phong Thần Điêu. Cái Thiết Diệp quả này một năm kết trái một lần. Khi quả đã chín, nếu không hái xuống, toàn bộ trái cây sẽ rơi xuống đất sau một tháng. Có điều, Thiết Diệp quả cứng rắn như sắt thép, rất khó hỏng. Cho dù để nó 2-3 năm, Thiết Diệp quả này vẫn ổn như cũ. Đến hôm nay là ngày 1 tháng 7, vừa vặn là giao tiếp giữa hạ và thu, chính là thời điểm cây kết trái. Xoảng, xoảng. Các trái Thiết Diệp quả rơi xuống va vào nhau, phát sinh âm thanh kim loại va chạm, loảng xoảng, loảng xoảng. Chỉ trong chốc lát, Thiết Diệp quả đã bị đằng Thanh Sơn hái xuống quá nửa. Chỉ có thể nói, đằng Thanh Sơn hái trái quá nhanh. U, tiếng chim bén nhọn vang vọng truyền tới. Chập, chập, tưởng ngươi không ở trên đảo, không cần triển khai một trường đại chiến thực sự. Đã thế thì hoạt động gân cốt một chút vậy. Vì biết đối phương là Huyền Phong Thần Điêu nên đằng Thanh Sơn nắm chắc 10 phần. Cuồng phong lạnh thấu xương từ trên không thổi tới, khiến không ít cây cỏ đều sạp xuống. May là Thiết Diệp quả cũng tượng quả cầu sắt hợp ruột nên chỉ có một số rất ít bị thổi lan đi, còn số còn lại vẫn bị giữ trong lưới đánh cá. Huyền Phong Thần Điêu toàn thân trắng như tuyết, riêng đỉnh đầu mắt đều là màu vàng. Đằng Thanh Sơn nhìn Huyền Phong Thần Điêu đậu ở chạc cây đại thụ phía trên, so sánh với miêu tả trong thư tịch, thân thể cực lớn, có thể so với đại hắc, đại bạch. Con người sắc bén của Huyền Phong Thần Điêu nhìn chăm chăm đằng Thanh Sơn ở phía dưới, tràn đầy sát khí. Thiết Diệp đỏ này chính là địa bàn của nó, cây Thiết Diệp quả này chính là thức ăn của nó. Tuy rằng đôi lúc nó cũng sẽ chọn bọn yêu thú khác trên đảo nếm thử, nhưng đại đa số đều là nó độc chiếm. Đối với kẻ đã ở cấp bậc tiên thiên kim đan như nó thì trái cây này không có tác dụng gì, cái chính là nó thích ăn. Vù, Huyền Phong Thần Điêu bất ngờ từ trong đám cành cây phóng vọt ra, giống như một mũi tên nhọn bắn xuống đằng Thanh Sơn ở phía dưới. Đằng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng không để tránh, đứng vững tại chỗ cũ, tay cầm luôn hồi thương. Ngay khi cặp móng vuốt của Huyền Phong Thần Điêu quạt tới, đằng Thanh Sơn nheo mắt lại, khẽ chuyển luân hồi thương trong tay phát ra, tựa như một con du long, thương đánh ập về hướng Huyền Phong Thần Điêu. Keng, lợi chảo, vuốt sắc và mũi thương tựa sắt thép vàng va chạm nhau. Mắt thường cũng có thể thấy được chấn động lan tới cây cỏ chung quanh, quật chúng nát bấy. Không ít đại thụ đổ nhào xuống đất tạo nên một tràng tiếng động ầm ầm. Duy thân cây Thiết Diệp thụ chỉ bị một vết xước sứt ngâm. Dường như hiểu ra đằng Thanh Sơn không dễ đối phó, Huyền Phong Thần Điêu lập tức bay lên cao. Hừ, đằng Thanh Sơn nhảy bắn lên tới độ cao 20 trượng. Con người dám cùng phi cầm yêu thú đấu ở giữa không trung, muốn chết phải không? Lập tức Huyền Phong Thần Điêu lành lành kêu to, nhắm đằng Thanh Sơn phóng tới. Trong đôi con người kim sắc tràn đầy sát ý điên cuồng lạnh lẽo. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm liên tục vang lên, keng, keng, keng. Mỗi lần giao kích đều dẫn tới kinh khí cuồng bạo lan tỏa. Cây cỏ xung quanh bị quét sạch xanh xanh, đến cả là cây của cây Thiết Diệp quả cũng bay mất không ít. Mấy cành cây nhỏ bị cắt đứt, cũng có mấy trái Thiết Diệp quả rơi xuống đất. Huyền Phong Thần Điêu công kích liên tiếp, nhưng căn bản không gây thương tổn chút nào cho đằng Thanh Sơn. Thương pháp phòng ngự, hỗn nguyên nhất khí của đằng Thanh Sơn từ lâu đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Là lúc này đây, tự mình nhảy lên giữa không trung dẫn dụ Huyền Phong Thần Điêu điên cuồng công kích. Đằng Thanh Sơn chờ đợi chính là thời khắc này. Dưới trạng thái điên cuồng công kích, thực Huyền Phong Thần Điêu rất dễ lộ ra một chút sơ hở. Dù sao, khi tấn công điên cuồng, phòng ngự của bản thân sẽ bị suy giảm. Bồng. Trong trước mắt, Huyền Vong Thần Điêu bị một thương của Đằng Thanh Sơn chặn lại. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn trượt khóa chặt nơi cổ Huyền Vong Thần Điêu. Đằng Thanh Sơn rút cuộc xuất ra sát chiêu. View. Tiếng pháp hỗn nguyên nhất khí trong nháy mắt chuyển thành độc long toàn. Một luồng chớp màu bạc nhoáng lên. U. Tiếng chim cao vút chói tai, còn ẩn chứa một chút kinh hoàng vang lên. Huyền Vong Thần Điêu gắng sức huy động hai cánh, cùng với 120 vạn cân lực đạo, lực xuyên thấu của quyền đầu, chiến đao hay mũi thương là không giống nhau. Mũi thương chỉ có một điểm, xuyên thấu lực tự nhiên là kinh người. Huống chi 120 vạn cân này tuyệt đối không phải sức mạnh thông thường, mà đã hóa thành toàn kình, kình xuyên thấu kỳ dị, bạo phát trong nháy mắt. Xeo, không gian dường như bị xuyên phá, xuyên thấu lực đạt tới một giá trị kinh người. Phập, trước mắt luân hồi thương của Đằng Thanh Sơn xuyên qua các tầng lông chim cứng như sắt thép của Huyền Vong Thần Điêu, đâm vào da thịt xương cốt ở bên trong. Phòng ngự mạnh mẽ bên ngoài thân thể của Huyền Vong Thần Điêu chính là các tầng lớp lông chim. Đằng Thanh Sơn đã xuyên qua được tầng lông chim này, tự nhiên là Huyền Vong Thần Điêu không cách gì chống lại. Luân hồi thương màu bạc trực tiếp đâm xuyên cánh trái của Huyền Vong Thần Điêu. U, Huyền Vong Thần Điêu phát ra tiếng kêu thống khổ. Đồng thời, vù, trong nháy mắt, một luồng hàn khí màu đen bao trùm Đằng Thanh Sơn. Chiều này ta đã sớm nếm qua rồi. Nội gia cương kình tiềm phục trong người Đằng Thanh Sơn bắt đầu phát ra. Tiên thiên chân nguyên trong nháy mắt hình thành quang tráo. Trong nháy mắt, Đằng Thanh Sơn bị đồng thành bức tượng băng. Trong con ngươi kim sắc của Huyền Vong Thần Điêu lúc này mới có một tia thích thú vì đã trả được thù. Thế nhưng bức tượng băng này lại động đậy. Bồng. Luân hồi thương bất ngờ chuyển động. Huyền Vong Thần Điêu gào to một tiếng thê lương. Cánh trái bị đánh thủng thành một cái lỗ lớn to bằng đầu người, màu tươi bay lá tả. Tầng băng bên ngoài thân Đằng Thanh Sơn hoàn toàn vỡ vụn. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn Huyền Vong Thần Điêu thê thảm ở phía trên, bỗng nhiên trong lòng chợt động. Huyền Vong Thần Điêu chính là yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan. Nếu như thu phục nó, ít nhất khi gặp nguy, gặp hiểm cảnh, ta cần phải chuyên tâm ứng phó, có thể để nó cõng tiểu bay lên trên không. Hơn nữa, có một con thần điêu ở trên không, chắc chắn phiền phức trên đường sẽ giảm bớt nhiều.